Truyện Em bé bán diêm. Đêm đông giá rét, gió rít liên hồi, tuyết rơi trắng xóa. Có một cô bé khoảng 8-9 tuổi ngồi co ro trên vỉa hè, mệt lả vì đói và lạnh. Đó là em bé bán diêm mồ côi mẹ, với chiếc váy cũ mềm, rách tươm và đôi chân trần không giày dép. Hồi sáng, lúc ra khỏi nhà, em vẫn mang đôi giày cũ của mẹ em để lại. Khổ nỗi, đôi giày rộng quá, mà đôi bàn chân của em lại bé xíu, nên cứ đi vài bước là tuột ra. Lúc băng qua đường, em chạy ù một mạch nên làm văng đôi giày ra. Chiếc xe song mã chạy qua nghiến nát một chiếc, còn chiếc kia bị một thằng bé nghịch ngợm lượm lên chơi. Nó vừa tung chiếc giày lên vừa cười sằng sặc. Ha ha, chiếc giày này cũng êm ái lắm đó. Tao sẽ đem về nhà làm một cái nồi cho con chó xù tí hon của tao nằm ngủ. Nói xong, thằng bé cầm chiếc giày chạy mất. Thế là bé gái tội nghiệp đành phải đi chân trần, dẫm lên tuyết lạnh, khiến những ngón chân của em đỏ ửng lên rồi tím bầm lại vì cống. Cô bé thẫn thờ nhìn những bao diêm còn nguyên si trong túi, rồi bắt đầu khóc thút thít. Từ sáng tới giờ, em đã lang thang khắp các khu chợ đông đúc, vừa mời, vừa năn nỉ người ta mua giúp mấy bao diêm. Nhưng trời rét quá, mà đêm nay lại là đêm giao thừa, nên ai nấy đều vội vội vàng vàng đi nhanh về nhà để sưởi ấm và chuẩn bị cho buổi tiệc đón năm mới. Chẳng ai để ý đến em bé bán diêm gầy gò, rách rưới, lọt thỏm giữa những đống tuyết cứ đùng lên mỗi lúc một dày. Chẳng ai nghe thấy tiếng rao yếu ớt của em lạc lõng giữa tiếng gió lạnh ù ù. Cửa sổ mọi nhà đều đã sáng rực ánh đèn, tiếng nói cười ríu rít văng vẳng xa xa sau những cánh cửa đóng kín. Mùi thơm của những món ăn ngon len lỏi qua ống khói tỏa đến chỗ cô bé đang ngồi. Hình ảnh bà nội nhân từ phúc hậu lại hiện lên trong tâm trí em. Em thì thầm: "Ôi, phải chi bà nội còn sống, bà cũng sẽ nấu cho mình ăn những món thơm ngon như vậy. Mấy năm trước, đêm giao thừa nào bà cũng làm món bánh nướng mà mình ưa thích. Mình được ăn tha hồ, rồi xà vào lòng bà ngủ một giấc ngon lành. Bà ơi, sao bà nỡ bỏ đi, để bây giờ không có ai ôm cháu vào lòng ru cháu ngủ, không có ai sưởi ấm cho cháu hết." Từ ngày bà mất, cha em cứ uống rượu hoài, lúc nào cũng say xỉn, nên nợ nần chồng chất mà cha em không cách gì trả nổi. Cuối cùng, hai cha con bị chủ nợ đuổi ra khỏi căn nhà ấm áp của bà nội để lại, dắt díu nhau đến trú ngụ trong một túp lều rách nát, lụp xụp, bữa đói bữa no. Người cha nát rượu bắt em phải đi bán diêm, kiếm tiền mua mấy mẩu bánh mì ăn qua ngày và mua rượu cho ông chìm ngập trong những cơn say bí tỉ. Hôm nào bán ế là em lại bị cha đánh đập tàn nhẫn. Vì thế, bây giờ em không dám lê bước về nhà vì quá khiếp sợ những trận đòn và những lời chửi mắng của cha. Càng về khuya, trời càng giá rét, gió rít càng mạnh, khiến tay chân em cứng đờ ra, tê cống. Sau một hồi đắn đo, do dự, em rút một que diêm ra quẹt lửa lên để sưởi cho đỡ lạnh. Xẹt, một ngọn lửa nhỏ màu xanh lam lóe lên, rồi dần dần chuyển sang màu vàng, rồi ửng hồng, sáng chói quanh que gỗ thông nho nhỏ. Em vội vàng hơ bàn tay tím tái lên ngọn lửa ấm áp, đôi môi đang run lập cập chợt reo lên. Chà, ánh sáng mới kỳ diệu làm sao, thích quá. Em lim dim đôi mắt, tưởng tượng ra một cái lò sưởi với ánh lửa bập bùng đang ở trước mặt mình xua tan giá rét. Nhưng giấc mơ ngắn ngủi vừa thoáng qua đã vụt biến mất theo ngọn lửa tắt liệm trên que diêm. Cô bé liền quẹt tiếp que thứ hai. Ánh lửa bừng lên sáng hơn que diêm thứ nhất. Bức tường trước mặt em bỗng tan biến đi. Em nhìn vào trong nhà và mở to mắt vì ngạc nhiên. À, bữa tiệc đón giao thừa đã dọn ra rồi kìa. Trời ơi, toàn là những món ăn ngon mà lâu lắm rồi mình không được thưởng thức. Món súp nóng hổi đang bốc khói nghi ngút. Món gà rán đang tỏa mùi thơm phân phức. Món mứt trái cây đủ màu trông mới hấp dẫn làm sao. Nhưng cô bé chưa kịp nếm thử món nào thì que diêm đã vụt tắt, trả lại bức tường lạnh lẽo ẩm ướt vào chỗ cũ. Em quẹt tiếp que diêm thứ ba, một cây thông Noel to lớn lộng lẫy hiện ra. Hàng trăm ngọn nến lung linh lấp lánh tỏa ánh sáng xung quanh cây thông với vô số quả cầu kim tuyến đong đưa nhẹ nhẹ trên những cành lá xanh rờn. Một điệu nhạc Giáng sinh du dương từ đâu vẳng tới, đưa cô bé vào giấc mơ êm đềm. Những thiên thần có đôi cánh trắng muốt từ trên trời cao bay xuống, vây xung quanh cô bé, thì thầm với em những lời yêu thương, trìu mến. Diêm tắt, những thiên thần vụt biến thành những bông tuyết li ti, tan biến đi trong không trung. Cô bé quẹt thêm một que diêm nữa. Trong ánh lửa ấm áp, huyền ảo, bà nội bỗng hiện ra, tóc bạc trắng như tuyết, nở một nụ cười hiền từ trìu mến, âu yếm ôm em vào lòng. Cô bé sung sướng quá, reo lên rối rít. Bà ơi, bà yêu quý của cháu ơi, bấy lâu nay cháu thương bà, nhớ bà biết chừng nào. Cháu biết rằng khi que diêm này tắt đi thì bà cũng biến mất như lò sưởi, bàn tiệc và cây thông Noel cùng với các thiên thần như hồi nãy. Nhưng cháu van bà, cháu xin bà đừng bỏ đi để cháu bơ vơ một mình trong đêm tối. Cháu sợ lắm. Bà hãy đem cháu theo với, cho cháu lên thiên đàng cùng với bà, nơi có những thiên thần nhỏ bé dễ thương đã hát ru cháu ngủ. Bà ơi bà, cho cháu theo với. Que diêm tắt phục, trước mặt cô bé lại là đêm đen dày đặc. Nhưng em trút hết diêm trong túi ra, quẹt hết que này đến que khác. Em muốn níu bà em lại thật lâu. Những que diêm cứ nối tiếp nhau lóe lên, sáng rực một vùng trời. Bà em lại hiện ra, càng lúc càng rõ ràng, gần gũi. Bà nhẹ nhàng đến bên em, nắm lấy bàn tay đã cứng đờ vì rét, dắt em ra khỏi vỉa hè tối tăm, lạnh lẽo. Thế rồi, bà em đưa em bay lên cao, cao mãi, đến nơi mà cảnh vật đẹp tuyệt trần, trong lành mát mẻ, nơi chẳng còn đói rét, chẳng còn sợ hãi nữa. Hai bà cháu đã đặt chân lên thiên đàng, các thiên thần ùa ra đón chào cô bé, trỗi lên điệu nhạc mừng, vui tươi rộn rã. Sáng sớm của ngày đầu năm mới, những người qua đường nhìn thấy một cô bé nằm chết cóng trên vỉa hè. Xung quanh là những que diêm đã đốt, vương vãi khắp nơi. Trên khuôn mặt thơ ngây của em, một nụ cười rạng rỡ vẫn động lại trên môi, tuy đôi mắt đã nhắm nghiền. Ai nấy đều bùi ngùi thương xót. Thiệt tội nghiệp cho em bé bán diêm, đã chết vì không chịu nổi giá lạnh. Nhưng họ đâu biết rằng em đã trông thấy biết bao điều kỳ diệu, và chẳng ai được chứng kiến cảnh tượng huy hoàng lúc hai bà cháu bay lên đón lấy những niềm vui đầu năm mới.